Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, đánh giết Thí Hắc Ma Lang. Bảo thần xuất thủ, giết, a, đáng chết hỗn đản, ngươi tiếp tục giết ta, hiện tại đã đem ta bảo thần quân đoàn tám đám đều tiêu diệt. Ta cũng đã không quản được nhiều như vậy. Còn lại thứ 9 đoàn cùng thứ 10 đoàn, có gan ngươi liền tiếp tục giết, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, trọng yếu nhất chính là ngươi vậy mà dám can đảm bại lộ ngươi đã nắm trong tay hồn chi tâm lực. Lượng, ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bảo thần lúc này trong lòng vô cùng phẫn nộ nghĩ đến. Đồng thời cũng là bắt đầu đem hết toàn lực bắt đầu điên cuồng công kích tới phong ấn. Dù là có thể tăng tốc vài giây đồng hồ phá phong thời gian, cũng muốn tăng tốc. Lúc này, hắn đánh giết Bạch Phong Tâm, sớm đã đạt tới bức thiết vô cùng trình độ. Bảo thần, ta như thế giết ngươi, bảo thần quân đoàn ngươi đều không ra. Xem ra ngươi là thật xem thường ta Bạch Phong. Bất quá ngươi không phải muốn như vậy, ta cũng không có cách nào. Hiện tại ta còn có sau cùng một chương diệt thiên phù. Vốn là muốn tiêu diệt ngươi bạo thần quân đoàn chín đám. Bất quá vừa mới chợt phát hiện ngươi tiểu sủng vật, gọi là Thí Hắc Ma Lang đúng không? Ta phát hiện ngươi cái này tiểu sủng vật trưởng thành thế nhưng là cực sự hoàn mỹ. Chỉ sợ ngươi cũng là bỏ ra không ít tâm huyết đi. Bất quá muốn đến coi như bị ta giết, ngươi cũng sẽ không để ý. Dù sao ngươi có thể giống bồi dưỡng bạo thần quân đoàn một dạng, chờ sau này tại một lần nữa dưỡng một cái liền tốt. Nói đến đây, Bạch Phong bỗng nhiên dừng lại một chút, theo sau tiếp tục nói, ta cho ngươi 10 hơi thời gian. Tại cái này sau cùng 10 hơi thời gian, ngươi thì đưa cho ngươi tiểu sủng vật Thí Hắc Ma Lang thật tốt cáo biệt đi. Bởi vì nó lập tức liền phải biến mất. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này, bảo thần tâm thái trong nháy mắt sập. Phải biết Thí Hắc Ma Lang cũng không so bảo thần thập đại quân đoàn. Bảo thần thập đại quân đoàn không có có thể tại về sau hắn trở thành vũ trụ chí tôn sau tại tiếp tục bồi dưỡng. Có thể Thí Hắc Ma Lang là tuyệt đối không có khả năng có việc. Bởi vì tại hắn vừa mới biết được Bạch Phong đã nắm trong tay một thành hồn chi tâm lực lượng thời điểm, liền đã biết, muốn đoạt xá Bạch Phong là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Hoặc là trực tiếp đánh giết Bạch Phong, hoặc là tự nghĩ biện pháp cướp đoạt tối cường bảo thần hệ thống bên trong hồn chi tâm lực lượng. Sau cùng lấy nghiền ép phương thức tại đoạt bỏ Bạch Phong. Có thể cái kia đều vô cùng không thực tế, bởi vì cái kia đều quá mạo hiểm. Bạo thần là tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm phát triển tiếp. Cho nên hắn tại biết được Bạch Phong nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng về sau, trong lòng thì đã có quyết định, cái kia chính là đánh chết Bạch Phong, sau đó đoạt xá Thí Hắc Ma Lang. Tiến hành thứ hai phục sinh kế hoạch, chờ đợi Bạch Phong sau khi chết tân nhiệm ký chủ. Nhưng bây giờ Bạch Phong lại muốn giết chết Thí Hắc Ma Lang. Đây tuyệt đối là bạo thần không cho phép. Một khi Thí Hắc Ma Lang chết đi, vậy hắn thì thật không dám động Bạch Phong. Chỉ có thể mặc cho Bạch Phong phát triển, đồng thời tìm cơ hội đoạt xá Bạch Phong. Nếu như tại Bạch Phong triệt để nắm giữ uy hiếp được hắn lực lượng trước, không cách nào đem Bạch Phong đánh giết, vậy hắn thì triệt để không có cơ hội. 3. Theo đếm ngược kết thúc, Bạch Phong cũng là trực tiếp đánh ra búng tay. Đồng thời, một cỗ hủy diệt giống như lực lượng trực tiếp xuất hiện tại Thí Hắc Ma Lang trên không. Cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa giống như lực lượng kinh khủng khí tức, Thí Hắc Ma Lang cũng là toát ra vô cùng hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Ngay tại cái này cỗ hủy diệt giống như lực lượng sắp rơi vào Thí Hắc Ma Lang trên thân, đem hắn triệt để hủy diệt thời điểm, bảo thần xuất thủ, trực tiếp đem cỗ lực lượng này thay Thí Hắc Ma Lang cản lại. Bất quá đại giới chính là trùng kích phong ấn thất bại. Muốn lần nữa trùng kích, tối thiểu phải chờ thêm thời gian 10 ngày. Mà lại, cưỡng ép trong phạm vi đối với hắn tự thân thần hồn cũng tạo thành nhất định tổn thương. Trực tiếp tổn hao 2 thành thần hồn chiến lực, muốn khôi phục lại, không có thời gian dài dằng dặc là không thể nào. Trừ phi lần nữa trưởng khống đến 3 phần trở lên hồn chi tâm lực lượng. Cũng chính là hắn muốn nắm giữ 6 thành hồn chi tâm lực lượng mới có thể triệt để đem tổn thương thần hồn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Có thể nói, lần này, bảo thần tổn thất quá lớn. Coi như 10 ngày sau hướng phá phong ấn thành công, không có ở trường khống đến càng nhiều hơn hồn chi tâm lực lượng, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra thần hồn 8 thành lực lượng. Tên đáng chết, vậy mà bức ta cưỡng ép trong phạm vi trùng kích phong ấn, càng làm cho thần hồn của ta nhận lấy không nhẹ tổn thương. Đồng thời bạo thần thập đại quân đoàn càng là hiện tại chỉ cấp ta còn lại 2 cái. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Chờ xem, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bạo thần lúc này vô cùng phẫn nộ nghĩ đến. Chủ nhân, phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái kia chính là bạo thần vậy mà trong phạm vi hướng phá phong ấn, mà chính là lựa chọn đem cái kia thì hắc ma lang bảo vệ xuống tới. Lúc này, bạo linh thanh âm cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nha, Bạch Phong nghe được bạo linh mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng cái gì, trong mắt lóe ra kinh mang mở miệng nói ra, trước đó ta không ngừng diệt sát hắn bạo thần quân đoàn, hắn đều không có phản ứng chút nào, hiện tại ta muốn tiêu diệt hắn cái này sủng vật thì hắc ma lang. Hắn vậy mà từ bỏ trùng kích phong ấn cũng muốn đưa nó bảo vệ xuống tới. Ta có thể không tin cái này bạo thần hội đối sủng vật của mình có cảm tình bao sâu. Vậy liền đại biểu cho một chút, cái này thì hắc ma lang tuyệt đối không đơn thuần là hắn sủng vật đơn giản như vậy. Khả năng còn lại trọng yếu tác dụng. Chủ nhân, còn nhớ rõ ta nói qua đầu này thì hắc ma lang trưởng thành cực sự hoàn mỹ sao? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh đột nhiên hỏi một câu như vậy, Bạch Phong nghi ngờ mở miệng nói, đương nhiên nhớ đến, làm sao vậy, cái này có vấn đề gì không? Chủ nhân, loại này hoàn mỹ cấp, nhưng thật ra là thích hợp nhất đoạt xá dùng. Bạo Linh lúc này nói thẳng ra, chính mình phỏng đoán, chừng, nghe được Bạo Linh, Bạch Phong hai mắt đột nhiên chừng một cái. Sau đó hoảng sợ nói, ngươi nói là, bảo thần bồi dưỡng đầu này thì hắc ma lang, nhưng thật ra là cho mình lưu hậu thủ, nếu như không cách nào đoạt xá ta, liền sẽ đoạt xá đầu này thì hắc ma lang thân thể. Chủ nhân, tuy nhiên cái này suy đoán cực kỳ hoang diệu, nhưng theo bảo thần tại bất cứ chuyện gì lên đều cho mình lưu lại một đầu con đường sau này. Như vậy suy đoán này kỳ thật cũng là làm được thông. Không phải vậy, hắn tại sao lại tha rằng từ bỏ trùng kích phong ấn, cũng muốn bảo vệ đầu này thì hắc ma lang. Bạo Linh lúc này cũng là tiếp tục nói, vậy ta vừa mới chẳng phải là bỏ lỡ một cái cực tốt có thể hủy đi bảo thần một cái cực kỳ trọng yếu con đường sau này cơ hội. Đúng. Hiện tại lập tức xem xét một chút cái kia thì hắc ma lang. Đã bạo thần từ bỏ trùng kích phong ấn, muốn đến trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào tiếp tục trùng kích. Hôm nay diệt thiên phù tuy nhiên dùng sạch, nhưng ngày mai lại có thể tiếp tục sử dụng. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, ta cái này đi thăm dò nhìn. Theo Bạo Linh thanh âm rơi xuống, đến đón lấy cũng là cực kỳ dài dòng buồn chán yên tĩnh. Trọn vẹn qua 10 phút, Bạo Linh thanh âm mới một lần nữa vang lên, hơn nữa còn là dùng cực kỳ ngưng trọng ngữ khí mở miệng nói ra. Chủ nhân, hiện tại ta tối thiểu có 9 thành chắc chắn chứng minh chúng ta phỏng đoán là chính xác. Bởi vì hiện tại đã không phát hiện được đầu kia thì hắc ma lang khí tức. Chỉ sợ bạo thần đã dùng chính mình lực lượng mạnh nhất đem đầu kia thì hắc ma lang bảo vệ. Trừ phi ngài trưởng khống đến 3 phần hồn chi tâm lực lượng. Không phải vậy sợ là rất khó tìm tới đầu kia bị bạo thần bảo hộ che giấu thì hắc ma lang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.